Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Săn Xa, 1, có một loại thuyết pháp là, cá ký ức chỉ có 7 giây. Ngao Mộc Dương biết này thuyết pháp là nói bậy, nhưng loài cá trí nhớ xác thực chẳng ra gì, dù sao đến này sẽ hổ đã quên không có uy, cho ăn. Nó bữa sáng sự tình, thấy được Ngao Mộc Dương xuống biển lại hưng phấn lên, một người một cá trong nước trong rong ruổi, nước biển từ bên người chảy qua, bọn họ tiến lên một đoạn thời gian, lại không có đụng với cá lớn quần, bất quá hắn nhóm gặp được mấy cái cá lớn, những cái này cá cùng hắn mấy ngày hôm trước đụng phải thai cá có điểm giống, chỉ là đầu càng lớn. Phần lớn là tại 1 mét trở lên, lớn lên hình thể hẹp dài, đầu cùng thể bối hiện lên xanh đen sắc, phần bụng hiện lên bạch sắc, thân thể bên cạnh có từng nhóm xanh đen sắc vết bớt tròn. Chính là cá thu, mùa này nước ấm hạ thấp, cá thu bắt đầu dán mặt nước lướt đi, trung quy dương quang xuyên thấu lực có hạn, mặt biển muốn càng ấm áp một ít. Cá thu có thể dài đến rất lớn, dài 1 mét không hiếm thấy. Thấy được những cái này cá dán mặt biển du đáng. Ngao Mộc Dương nghĩ đến một cái hảo hoạt động, đó chính là phiêu lưỡi câu cá thu. Hiện tại hắn trong tay công cụ không được đầy đủ, không có cách nào khác tiến hành phiêu lưỡi câu. Hắn giao cho hổ, để cho hổ đi săn mồi. Hổ đuổi theo cá thu mà đi, nó ăn uống rất mạnh. Đại khẩu cắn xé ngốn từng mụn lớn, một khi bị nó để mắt tới, những cái kia cá thu căn bản không có chạy trốn, tiếp tục xâm nhập, một mực không có đụng đến cá lớn quần. Ngao Mộc Dương chuẩn bị đường về, bỗng nhiên giữa một mảnh cá mập xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Này cá mập thân thể là con thoi hình, thoạt nhìn tráng kiện hữu lực, nó có chừng dài 2 thước rưỡi. Phần lưng là thâm lam sắc, phần bụng là bạch sắc, chóp mũi cái nón trụ. Sau khi xuất hiện hướng về phía Ngao Mộc Dương du, rất bá đạo, Ngao Mộc Dương vội vàng thay đổi tên lửa đẩy góc độ hướng mặt biển du động. Hắn nhìn thanh này cá mập vây lưng, phía trên có một đạo quỷ dị bạch sắc vằn. Điều này nói rõ nó thân phận, chuột xa, lúc trước hắn đụng phải chuột xa. Cái đồ vật này đối với nhân loại có tính công kích. Tại trong biển đụng phải tất yếu cẩn thận, có nhanh chóng kéo ra cự ly. Chuột xa cũng phát hiện hắn. Tại trong nước biển cuồn cuộn một vòng, nó trực tiếp hướng Ngao Mộc Dương mà đến. Ngao Mộc Dương trầm xuống tâm tới chuẩn bị ứng chiến. Này chuột xa nói rõ là muốn công kích hắn. Đây là một hồi tao ngộ chiến. Rất đột nhiên tao ngộ chiến. Hổ một mực đói bụng, nó đi nơi khác săn mồi, này sẽ Ngao Mộc Dương lẻ loi một mình, cho nên đối mặt chuột xa trong lòng của hắn có chút chột dạ. Có dựa vật chính mình đuổi đi nó, chẳng biết tại sao, chuột xa đã nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương, có lẽ nó cũng đói bụng, đã đem Ngao Mộc Dương trở thành đồ ăn. Chuột xa bơi nhanh chóng cực nhanh. Chỉ thấy nó kia cường tráng cái đuôi to trong nước nhanh chóng đong đưa vài vòng. Bọt nước sao động, nó giống như bắn ra ngư lôi. Đột nhiên ra tốc mà đến, Ngao Mộc Dương điên cuồng nghịch chuyển kim đan. Hơi nước liên tục không ngừng tiến nhập hắn làn da, dũng mãnh vào kim đan. Trong kim đan kim tích, giọt, hóa thành nồng đậm hơi nước lại phun ra rót vào toàn thân hắn. Để cho hắn tinh lực dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi, chạy không thoát liền chiến, không có cái gì tiền hí. Hai bên cơ hồ là đồng thời phát hiện đối phương, sau đó cơ hồ là đồng thời quyết định đối chiến. Chiến đấu nháy mắt khai hỏa, chuột xa trước mặt vọt tới, Ngao Mộc Dương ghé vào tên lửa đẩy, gắt gao nhìn chằm chằm chuột xa, nước biển cuồn cuộn. Chuột xa như mũi tên rời cung đâm đi lên, khoảng cách song phương không ngừng gần hơn. Tại Ngao Mộc Dương trong mắt, chuột xa bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, hình tượng càng ngày càng tàn bạo, Ngay tại chuột xa cự ly hắn chưa đủ 5 mét thời điểm, Ngao Mộc Dương bỗng nhiên dùng sức vỗ tên lửa đẩy nhảy dựng lên. Ngắn ngủn một giây đồng hồ, chuột xa đụng vào, một đầu đâm vào tên lửa đẩy. Cùng lúc đó, Ngao Mộc Dương thừa cơ ở trong nước nhảy lên, vừa vặn dán chuột xa phía sau lưng nhảy dựng lên, hoàn mỹ tránh đi chuột xa trùng kích. Không chỉ hoàn thành tránh né, hắn vẫn thuận thế tiến hành phản kích. Trong tay cạo cá đao đảo ngược, một bả đâm xuống, như vậy chuột xa dán hắn vọt tới trước, chẳng khác nào chính nó đâm vào cạo cá trên đao. Sắc bén cạo cá đao mở ra thân thể hắn, màu đỏ tươi máu cá nhanh chóng phun tung tóe xuất ra. Chuột xa bị đau, càng thêm hung tàn, chỗ cũ cuồn cuộn lên. Ngao Mộc Dương nhanh chóng lay động hai chân, dường như dẫm lên bọt nước liên tục kéo ra cự ly. Chuột xa tàn bạo quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Cự ly thân cận quá, Ngao Mộc Dương rõ ràng thấy được nó kia trong hai mắt ẩn chứa hung ác lệ. Một hồi trận đánh ác liệt, hơi một điều chỉnh dáng người, chuột xa lại hướng Ngao Mộc Dương mà đến. Ngao Mộc Dương tụ lực tại chờ cơ hội nhảy lên. Lần này hắn ở vào sinh tử trong nguy cơ, chính mình nhất định phải bắt lấy thích hợp nhất thời cơ tránh né cũng phản kích. Chỉ cần có một lần tránh né thất bại, vậy thì phải vứt bỏ mệnh. Mặt đối với sinh tử nguy cơ, hắn phát hiện mình cũng không có như trong tưởng tượng như vậy kinh khủng. Dường như kim đan cho hắn mạc đại dũng khí. Chuột xa đánh tới, hắn nhấc ngang cạo cá đao tại trước ngực tùy thời phản kích. Ngay tại tình trạng nguy cấp, nước biển đột nhiên sao động, một cái bóng đen từ dưới nước lao ra, cạch thoáng cái đâm vào chuột xa trên người, đem nó trực tiếp đỉnh lật. Ngao Mộc Dương thả lỏng, hổ tới, trong nước không tiện truyền thanh âm. Hắn lúc trước dùng cạo cá đao xé mở chuột xa làn da khiến nó phún huyết, mục đích chính là kêu gọi hổ trở về. Hổ kình đối với huyết dịch cực kỳ mẫn cảm, có thể cách 2 cây số phát hiện đổ máu con mồi. Xuất hiện, hổ đối với chuột xa khởi xướng tấn công mạnh, lại nói tiếp nó còn là một cái ấu kình. Thế nhưng là đi qua kim tích, giọt, cải tạo, thân thể hắn tố chất cùng chỉ số thông minh đều phát dục rất nhanh mà lại rất tốt. Điều này làm cho nó có được cực cao sức chiến đấu. Tập kích đỉnh lật chuột xa, hổ không cho đối phương thở dốc cơ hội, nó như u linh đuổi sát phía sau, mở ra miệng rộng đầu tiên là tại chuột xa cái đuôi hung hăng xé cắn một cái. Lập tức lại lần nữa vung đuôi theo sau, lại dùng đầu hung ác đụng chuột xa. Chuột xa mất đi cân đối, nó không có bong bóng cá, một khi hãm vào cuồn cuộn trạng thái sẽ rất khó khôi phục cân đối. Hổ rõ ràng ý thức được điểm này, đằng sau nó thậm chí không được đi cắn xé chuột xa. Chính là dùng cứng rắn đầu một cái lực chống đối chuột xa cái bụng. Đây là cá heo đối phó cá mập chiêu số. Cá mập điểm yếu chính là phần bụng, bởi vì chúng ổ bụng mềm mại, bên trong có nội tạng, như vậy bị liên tục chống đối dễ dàng dẫn đến nội tạng vỡ vụn. Lúc trước đối mặt Ngao Mộc Dương hùng hổ, chuột xa tại hồ trước mặt mềm yếu như con cừu nhỏ. Nó bị tập kích hoàn toàn đánh mất sức hoàn thủ, bị hổ ấn lấy bị đánh một trận. Bên cạnh đang xem cuộc chiến Ngao Mộc Dương hận không thể cho hổ trên ót dán 10.086 cái khen. Đứa nhỏ này quá hội đánh nhau, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Không trách chuột xa sức chiến đấu chênh lệch, chỉ là nó bị tập kích quá đột ngột, hổ là đánh lén nó, hơn nữa vừa lên tới liền đụng vào nó bụng dưới lại cắn bị thương nó cái đuôi. Về sau nó căn bản trì hoãn không tới, liền phản kích cơ hội đều tìm không được. Liên tục một phen va chạm, chuột xa bị đụng ngã lăn lên bạch cái bụng, hổ chưa cho nó lưu lại một chút cơ hội, cuối cùng đi lên một ngụm cắn lấy nó bạch sắc trên bụng. Răng nanh, miệng vết thương dữ tợn, chuột xa cái bụng bị xé mở, như vậy nó triệt để chết sạch sẽ. Hổ đình chỉ công kích, nó thân hình ở trong nước vẫn không nhúc nhích, cũng trắng giá cái bụng chậm rãi nổi lên. Ngao Mộc Dương yên lòng, hổ đi lên xé mở chuột ra cái bụng bắt đầu ăn. Hổ kình là cá mập thiên địch, tất cả cá mập cũng bị vẽ ở chúng thực đơn, đặc biệt là cá mập nội tạng, lại càng là hổ kình yêu nhất. Hổ đào khai mở chuột ra cái bụng, máu tươi toát ra, xung quanh nước biển lập tức trở nên đục ngầu. Ngao Mộc Dương thấy được có cơ quan nội tạng xuống rơi xuống. Hắn chịu đựng buồn nôn thượng đi thu thập, này có cho hổ làm đồ ăn nha. Kết quả hắn mò lên chuột ra một khối nội tạng, cũng không biết là vật gì. Hắn vừa muốn ném cho hổ, chợt phát hiện không đúng. Bên trong có vật gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.